Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tập đoàn rắc rối lại khoác lên âng bộ đồ thủy thủ rồi leo lên du thuyền riêng phóng ra một hòn đảo nhỏ của nhà Lâm bao phủ cả hòn đảo là một màu xanh bất tận. Xanh của bầu trời, xanh của cây cối và xanh của nước biển. Gió thổi rì rào làm đung đưa những ngọn cây cao. Gần bờ cát có một số chiếc thuyền nhỏ của dân làng trài. Cô ngờ nhà mi có hòn đảo đẹp cú xá. Nhi xoa đầu Lâm nói, quái, sao xoa đầu tôi trời. Lâm nhăn mặt vội chỉnh lại đầu tóc, chứ sao cô, Lâm là con trai tổng thống Nga cơ mà. Long vỗ bộp vào vai Lâm nói, gì, thế mi là Nga hoàng tương lai cơ á, Nhi chố mắt ra. Sắc, có phải ai cũng, mù, thông tin như em đâu. Kỳ chôm chìa vào, quảng cáo, đây cô có chỗ anh bình luận nhá. Nhi lườm xéo ông anh lắm chuyện, thực ra hòn đảo này nhà Lâm mới mua thôi. Nghe nói trên đảo có một ngôi nhà cổ rất rộng đấy. Phương lại gần cười tươi nói. Này, ông cụ non, Phong với anh Vũ đâu ta? Chấm, thoại anh cũng nhập cuộc. Ôi sời, đang ngồi đàm đào với nhau ở trong kia kìa. Nhi thở hắt ra nói. Ê thử bàn xem đến đó rồi làm gì đi. Long hào hứng đề nghị, thưởng thức hết các đặc sản trên đảo. Ăn là đầu tiên, Nhi xoa hai tay vào nhau mơ màng đến đống cá tôm cua, mực. Ê si, em suốt ngày ăn và ăn. Rồi thành con heo cô ai thèm rước đấy. Kỳ gõ đầu cô em đang mơ màng của mình. Đi biển thì phải tắm biển chứ. Rồi cô lấy thằng bồ. Thoại anh lấy hai tay áp vào má và bắt đầu thả hồn theo gió. Đi chợ đêm và shopping. Phương lôi ra một đống lịch trình chợ đêm. Khỏi cần anh ba và Long nói. Nhi đây cũng biết rồi. Đi tán gái chứ gì. Xí ý, Nhi nhảy vào họng 2 nanogram nói. Còn Lâm cậu chỉ khẽ mỉm cười nhưng ai cũng hiểu. Cậu là quản gia đặc biệt của tiểu thư yêu kiều Kiều Phương mà. Chụp ảnh làm kỷ niệm chứ mọi ân. Phong đi ra hỏi, tay cầm theo chiếc máy ảnh. Hai ơi, chụp cho em nào hai. Nhi cười tâu tuét giang hai tay quay mặt về phía Vũ. Gió biển thổi làm bay bay mái tóc màu hạt dẻ của cô bé. Cuối cùng thì thuyền cũng cập bến an toàn. Tập đoàn rắc rối thi nhau kéo đồ đến ngôi biệt thự cổ. Biệt thự rất rộng, nó đờ si thiết kế theo phong cách phương Tây, có lẽ đờ si xây từ thập niên trước. Kính chào cậu chủ tiểu thư Kiều Phương, bà quản gia với gương mặt phúc hậu, mái tóc búi cao cúi đầu chào. Quảng cáo, cách chương.